Ngư Trường Kiếm, chương 2, Tương Giang Cổ Động Phùng Hảo Hữu Xú Tử Thùy Chi Nhất Nữ Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày sau, chàng đến bờ sông Tương, trời đã trở rét đậm, tuyết rơi phủ trắng hàng cây cạnh bờ và vạn vật thấy đò vẫn còn ở tít mạn đông, chàng bước vào phạn điếm gần đấy ăn trước. Kiếm Vân không uống rượu, nhưng khi tiểu nhị dọn cơm canh lại có kèm bình rượu nhỏ, chàng mỉm cười uống thử một chung. Kim Ưng chắc không bắt được con thỏ nào nên hạ cánh bước vào đòi ăn. Kiếm Vân gọi cho nó 2 cân thịt bò sống, thực khách trong quán trầm trồ khen ngợi con chim quý, ăn xong, thoáng thấy đò đã đến giữa sông, chàng gọi tiểu nhị tính tiền rồi đứng lên bước ra khỏi quán. Vừa đến cửa chàng phát hiện có bàn tay thọc vào thắt lưng, chỗ chàng dắt túi bạc. Kiếm Vân không hề quay lại, nhưng bàn tay hữu của chàng đã nắm chặt cổ tay tên móc túi. Chàng ung dung dắt gã đi về phía bờ sông, đến nơi, chàng quay sang lạnh lùng bảo. Ngươi còn trẻ sao không kiếm việc lương thiện mà làm, lại học thói bất lương. Thì ra đó chính là tên khất cái lúc nãy ngồi trước cửa phạn điếm. Mặt gã lem luốc nhưng đôi mắt tinh anh, linh hoạt. Gã gượng cười, khoe hàm răng trắng tinh như ngọc. Xin đại ca tha cho một lần, tiểu đệ nhịn đói từ hôm qua đến giờ nên phải làm bậy. Kiếm Vân nhìn sâu vào đôi mắt sáng, cảm nhận được vẻ thành thật nên buông tay gã ra, móc túi bạc trao cho gã 1 nén 10 lượng. Ngươi cầm lấy chút bạc này mà ăn uống. Nhưng đừng móc túi nữa, lỡ bị người khác bắt gặp sẽ bị đòn đấy. Tiểu hóa từ nhận bạc cười khi khi. Đại ca quả là người rộng rãi, tiểu đệ tên gọi Hàn Tiên, dám hỏi danh tính đại ca. Kiếm Vân cười mát, ta là Cổ Kiếm Vân. Hàn Tiên hỏi tiếp, cổ đại ca định đi đâu? Giang Tây, hóa từ mừng rỡ bảo, tiểu đệ cũng đang trên đường về Giang Tây. Hay đại ca cho tiểu đệ đồng hành được không? Nụ cười của gã rất hồn nhiên và chân thật. Kiếm Vân suốt một thời thơ ấu chỉ làm bạn với Kim Ưng, nay gặp họ Hàn tính tình lanh lợi, hoạt bát, chàng sinh lòng cảm mến. Cũng được, nhưng đò đã sắp sang sông, ta chờ ngươi ăn sao kịp. Hàn Tiên phì cười, bên kia sông cũng có quán cơm, sang đấy ăn cũng được, tiểu đệ nhịn đói quen rồi. Đò chật, hai người ngồi sát bên nhau, Kiếm Vân ngạc nhiên khi thấy họ Hàn lem luốt y phục vá víu mà cơ thể không hề hôi hám. Đến bờ đông, hai người vào phạn điếm. Kiếm Vân ngạc nhiên khi thấy Hàn Tiên gọi một lúc 6, 7 món ăn, nhưng mỗi dĩa gã chỉ ăn vài miếng. Lúc tính tiền, Kiếm Vân không khỏi đau lòng khi thấy Hàn Tiên đã xài gần hết 10 lượng bạc mà chàng cho gã. Ra đến ngoài, Kiếm Vân mở bọc hành lý, lấy ra 10 nén bạc trao cho họ Hàn, lạnh lùng bảo. Ngươi cầm lấy số bạc này rồi đường ai nấy bước? Hàn Tiên sửng sốt hỏi. Tiểu đệ có lỗi lầm gì mà đại ca xua đuổi? Chàng thở dài bảo, ngươi chưa từng khó nhọc để mưu sinh nên không biết trân trọng những vật thực của thế gian. Hàng trăm vạn người phải đổ mồ hôi để cung cấp những món ăn lúc nãy. Bản thân ta cũng đã lặn lội rừng sâu, cõng từng bó củi, bắt từng con thú, nên không thể chịu được cách ăn uống hoang đàng của ngươi. Hàn Tiên sợ hãi, nắm chặt tay chàng van xin, tiểu đệ biết lỗi, xin đại ca lượng thứ, thề có hoàng thiên chứng giám, từ nay tiểu đệ sẽ ăn hết những món mình gọi ra, không dám phung phí nữa. Đôi mắt to tròn của gã nhòa lệ và đầy vẻ thiết tha, khiến Kiếm Vân động lòng trắc ẩn. Chàng thở dài, thôi được, nếu ngươi đã lập trọng thể như thế ta cũng chẳng thể nhẫn tâm. Hàn Tiên mừng rỡ liếc chàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca tướng mạo tôn quý, tính tình rộng rãi, không ngờ lại có quá khứ cơ cực như vậy. Kiếm Vân là người trầm lặng ít nói nhưng Hàn Tiên chẳng hề để ý đến điều ấy. Gã luôn miệng nói cười kể chuyện cố sự võ lâm cho chàng nghe. Thấy gã kiến văn uyên bác thông thuộc quy củ giang hồ, lai lịch hảo hán thiên hạ, Kiếm Vân vô cùng khâm phục. Họ đến huyện Hành Dương lúc trời sụp tối. Hàn Tiên nhanh nhẩu dẫn chàng vào một khách điếm nhỏ. Gã lớn tiếng bảo trưởng quầy cho 2 phòng. Kiếm Vân nhíu mày nói. Một phòng cũng đủ cho 2 người, cớ chi phải mướn đến 2 phòng. Hàn Tiên sững người, nhưng nhớ đến tính tiết kiệm của chàng, gã cắn răng bảo. Dạ, đại ca nói đúng, một phòng cũng được. Kiếm Vân bỏ hành lý và trường kiếm lên giường, rủ Hàn Tiên đi tắm. Gã bối rối đáp, tiểu đệ thân thể yếu đuối, trời đông không dám động đến nước, chỉ lau sơ thôi. Đại ca vào tắm trước đi. Kiếm Vân tắm gội xong bước ra. Hàn Tiên vào nhà tắm, 2 khắc sau mới xong, nhưng những vết lem luốc đã sạch sẽ, nhưng thay vào đó là những vết máu sạm màu. Kiếm Vân ngỡ ngàng đưa tay sờ mặt họ Hàn rồi bảo. Ngươi bị thế này lâu chưa? Gã ấp úng đáp, từ ngày còn rất nhỏ. Kiếm Vân chăm chú nhìn, thở dài bảo, nếu không có những vết máu đáng ghét kia, ngươi đáng gọi là Mỹ Nam Tử. Hàn Tiên ngượng ngùng đáp, dù sao cũng chẳng thể anh tuấn, hiên ngang bằng đại ca. 2 người thả bộ dạo quanh huyện thành tìm nơi dùng bữa tối. Hàn Tiên có vẻ rất thông thuộc địa phương này, gã dẫn chàng đến một quán cơm sang trọng, Biết chàng ngần ngại, gã lớn tiếng bảo đảm. Đại ca yên tâm, quán này có nhiều món ngon và rất rẻ tiền. Kiếm Vân tủm tỉm cười. Ta không quen vào những chỗ như thế này, nhưng không phải do tính hà tiện. Hàn đệ muốn ăn món gì cũng được nhưng phải ăn cho hết. Hàn tiên nghe chàng xưng hô thân mật, gã vui mừng khôn xiết. Đại ca chịu nhận kẻ xấu xa này làm tiểu đệ rồi sao? Hai người bước vào, trưởng quầy biến sắc mặt cung kính cúi chào, đích thân dẫn khách đến bàn. Chỉ nửa khắc sau, mười mấy món ăn thượng hạng đã được mang lên. Hàn tiên nhăn mặt, các ngươi đem nhiều quá sao ta ăn hết được? Trưởng quầy cười hề hề đáp, dạ bẩm, nếu món nào không ăn hết, bổn điếm sẽ không tính tiền. Kiếm Vân quê mùa cứ tưởng cung cách làm ăn của nơi này là thế. Hàn tiên vui vẻ, gắp thức ăn cho chàng, phần gã chỉ ăn có đúng một món cá trưng. Kiếm Vân thắc mắc thì gã đáp, tiểu đệ đã hứa với đại ca nên chẳng dám quên, một dĩa cá thì còn ăn hết được, thêm món nữa chắc dạ dày tiểu đệ không kham nổi. Kiếm Vân cười bảo, các dĩa đều không lớn, một mình ta ăn cũng hết, hàn đệ yên tâm. Hàn tiên cảm động, đưa đũa gắp những món khác, Kiếm Vân đâu ngờ rằng những món ăn trên bàn đều được đầu bếp số 1 của phủ Hồ Nam đích thân nấu nướng, vì vậy chàng ăn rất ngon miệng. Cuối bữa, hai người nhìn nhau cười vì các dĩa tô đều sạch sẽ. Kiếm Vân gọi trưởng quầy tính tiền, lão chạy đến liếc Hàn tiên dò ý, gã giả đò che miệng ngáp lắc nhẹ hai ngón tay. Trưởng quầy hiểu ý kính cẩn thưa, xin nhị vị cho lão phu xin 2 lượng, Kiếm Vân giật mình hỏi lại. Lão có tính lầm không, sao mà rẻ quá vậy? Hàn tiên nạt ngang, quán này nổi tiếng rẻ nhất thiên hạ, 2 lượng là phải rồi. Kiếm Vân nghi hoặc nhưng vẫn móc tiền ra trả. Hai người đang định ra về, bỗng nghe ngoài cửa vọng vào một giọng cười dài ghê rợn, đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn bang đã hạ lệnh cho các ngươi đóng cửa quán, sao lại dám coi thường? Đêm nay, bổn ma quân sẽ thiêu hủy nơi này. Lão trưởng quầy mất hẳn vẻ lụ khụ, đứng thẳng lưng sang sảng đáp. Phạn điếm của lão phu không có khả năng đóng cho quý bang mỗi tháng 2 vạn lượng bạc nhưng cũng chẳng thể đóng cửa mà nhịn đói. Tôn giá đừng ép người quá mức, Kiếm Vân cau mày hỏi, lão áo đen râu rậm kia là ai? Hàn tiên sợ hãi đáp, lão ấy là Hắc Tu Ma Quân, đứng thứ 12 trong thập nhị phi ma. Chúng đã thành lập một bang hội có tên là Võ Lâm Bang, mưu đồ thống trị giang hồ. Gần đây họ bành trướng sang đất Hồ Nam, bắt các hiệu buôn, quán xá phải nộp thuế, nếu không sẽ phải đóng cửa. Kiếm Vân nghe đến tên bọn cừu nhân, sát khí bốc lên phủ kín khuôn mặt đẹp, mắt tỏa hàn quang lấp loáng. Hàn tiên kinh hãi ngăn cản, đại ca chớ khinh động, võ công của ma quân rất cao cường, thủ hạ lại đông đảo. Kiếm Vân không đáp, gạt tay của họ Hàn, đứng lên bước đến đối diện với ma quân. Chàng gằn giọng hỏi, lão là Hắc Tu Ma Quân trong thập nhị phi ma phải không? Lão ma thấy chàng cốt cách anh hùng, nhưng tuổi còn quá trẻ nên coi thường. Lão bật cười ngạo nghễ. Đúng vậy, ngươi là ai mà sao biết tiếng lão phu? Kiếm Vân khấn thầm vong hồn phụ mẫu rồi buông chậm từng tiếng. Ta sẽ lấy mạng lão. Ngày xưa Kim Ưng Luân kiếm Liễu Kính Trung chỉ học được pho kiếm pháp mật lục nên ít ai biết được rằng Kim Ưng Môn còn có pho trưởng Kim Thù Liên Hoàn Trảm. Kiếm Vân nhờ ăn được 8 trái từ Diệp Kim Quả, lại học võ từ năm 11 tuổi nên đạt được 6 thành Kim Quang Thần Công, luyện thành pho trưởng độc nhất vô nhị. Thân ảnh chàng như ánh chớp xông vào cuốn lấy lão ma. Đôi bàn tay tỏa ánh vàng kim, lúc trưởng, lúc chạm tạo thành chiếc kén thép bao chặt đối phương. Hắc Tu Ma Quân kinh hãi múa tít thanh quỷ đầu đao bảo vệ toàn thân. Đây là lần đầu tiên Kiếm Vân giao đấu nên không khỏi bỡ ngỡ, chiêu thức kém phần linh hoạt, biến hóa. Chàng đánh một hơi 72 chiêu của pho trưởng pháp, tuy không lấy được mạng ma quân nhưng đấu pháp hoàn thiện được một bước. Ma quân thấy đối thủ đánh lại chiêu đầu, cười khinh thị phản công. Thanh quỷ đầu đao loang loáng ánh xanh, sát khí mịt mù. Kiếm Vân đã bình tâm trở lại, vận dụng pho khinh công. Kim Ưng Phiêu Phong, đảo lượn trong bóng đao, cố quan sát đao chiêu tìm chỗ sơ hở, thỉnh thoảng xuất một chiêu như sấm sét. Hắc Thu Ma Quân thấy kim thủ của đối phương cứng rắn như thép luyện, mấy lần chạm đao mà không hề thọ thương, lão giật mình kinh sợ. Sau hơn 300 chiêu Kiếm Vân đã làm chủ được pho kim thủ liên hoàn trảm, chàng cười nhạt vung song thủ vỗ liền 8 trưởng chặn đứng đường đao. Rồi chàng nhập nội, vươn tả thủ khóa chặt lưỡi đao, còn bàn tay hữu thọc sâu vào lồng ngực ma quân. Chiêu, kim chàm tồi tâm, không phải là sát chiêu lợi hại nhất nhưng vì được sử dụng đúng lúc nên rất hữu hiệu. Hắc Tu Ma Quân rú lên thảm thiết khi bàn tay thép của chàng dọc xuống mở tung lồng ngực và vùng bụng lão ra. Máu phun ướt đầy mặt và y phục Kiếm Vân, chàng lùi lại nhìn thảm trạng của đối phương, mỉm cười lạnh lẽo. Hàn tiên thở phào nhẹ nhõm, buông lời vu vơ. Còn 10 tên áo đen kia chắc không nên để sống sót làm gì. Lão trưởng quầy khẽ gật đầu, nhảy ra phía trước quát lớn. Giết, chung quanh bọn áo đen võ lâm bang nãy giờ đã có một hàng rào người vây chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua thì tưởng họ là thường dân đến xem náo nhiệt, nhưng khi có lệnh đao kiếm giấu kín trong người tung ra chụp xuống bọn hắc y, chưa đầy nửa khắc chẳng còn một tên sống sót. Lúc này, Hàn Tiên ra vẻ sợ hãi, bảo Kiếm Vân. Đại ca mau theo tiểu đệ đào tẩu, kẻo quan quân kéo đến thì nguy to. Kiếm Vân nghe lời, chạy theo gã vào nhà bếp, thoát ra bằng cửa sau, luồn qua hàng chục ngõ hẻm chằng chịt. Hai người về đến khách điếm, vào bằng lối cửa sổ. Tắm gội thay y phục xong, Kiếm Vân thở dài bảo. Khi giao đấu ta mới biết võ công mình còn chưa được tinh thục lắm. Nếu không đâu cần đến 300 chiêu mới giết được lão ma. Hàn Tiên an ủi, kinh nghiệm chiến đấu không thể có ngay được, chỉ sau vài trận bản lãnh đại ca sẽ hoàn thiện hơn. Kiếm Vân lộ vẻ hối tiếc, ta một mình tự luyện không có minh sư chỉ giáo nên chắc còn nhiều sai sót. Nếu gặp cùng lúc hai, ba lão ma quân chắc ta không địch nổi. Hàn Tiên hiếu kỳ hỏi, đại ca có mối thù với thập nhị phi ma ư, mắt chàng lóe lên vẻ cừu hận. Thù giết cha mẹ lẽ nào không báo phục? Hàn Tiên biết rõ bản lãnh siêu phàm của bọn phi ma, gã lo sợ cho Kiếm Vân, nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Lát sau, gã mỉm cười bảo, tiểu đệ cần ra ngoài một lát, đại ca ngủ trước đi. Kiếm Vân đang ngơ ngác nhìn những bông tuyết rơi ngoài xong, giật mình quay lại nhìn thấy Hàn Tiên gầy ốm, nhỏ bé. Chàng vỗ trán cười bảo, ta luyện thần công toàn thân không sợ nóng lạnh nên quên rằng Hàn đệ chưa có áo ngự hàn. Trong bọc hành lý có gần ngàn lượng bạc, Hàn đệ lấy một ít ra phố mua áo lông. Loại nào ấm nhất thì mua, trong việc này không cần phải tiết kiệm. Hàn Tiên cảm động, mắt long lanh như sắp khóc, gã bước lại giường lấy hai nén 10 lượng rồi đi ra. Đầu canh ba gã mới trở về, súng xính trong chiếc áo lông cừu trắng muốt. Trên tay là một chiếc màu đen, Kiếm Vân vẫn chưa ngủ, chàng ngạc nhiên hỏi, ta đã có, Hàn đệ mua thêm làm gì? Hàn Tiên khúc khích cười, chiếc áo da dê của đại ca đã cũ rồi, tiểu đệ thấy họ bán rẻ nên mua luôn hai cái. Đại ca tướng mạo anh tuấn, mặc mãi áo da dê coi sao được. Chàng thấy gã có lòng lo lắng cho mình, không nỡ trách chỉ hỏi. Thế hai cái bao nhiêu? Họ Hàn thản nhiên đáp, chỉ có 5 lượng thôi. Kiếm Vân gật gù, địa phương này bán gì cũng rẻ. Thôi chúng ta đi ngủ để mai lên đường sớm. Hàn Tiên sợ hãi nói, đại ca cứ ngủ trên giường, tiểu đệ quen ngủ dưới đất rồi. Kiếm Vân quắc mắt bảo, ngươi có còn coi ta là đại ca không đấy? Tia mắt chàng đầy vẻ uy nghi. Hàn Tiên run bắn người, ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm sát vách. Kiếm Vân theo thói quen, cởi áo để lộ thân hình cường tráng, chắc nịch. Hàn Tiên vội nhắm mắt quay mặt vào trong. Kiếm Vân khoan khoái buông người xuống nệm bông, sau trận đấu quyết liệt chàng ngủ rất nhanh. Hàn Tiên nghe mùi nam nhân nồng nàn tỏa ra từ cơ thể chàng. Gã không thể ngủ được, nằm nghiêng người ngắm khuôn mặt anh tuấn, đoan chính của đại ca. Gã chợt nhận ra mình có ý tưởng muốn ôm lấy chàng, nép vào thân hình nồng ấm kia mà thiếp đi. Một giọt lệ lén trào ra khóe mắt, Kiếm Vân bỗng trở mình, lăn một vòng đến bên Hàn Tiên, chàng vươn tay ôm chặt gã vào lòng. Bàn tay hữu vô tình đặt lên ngực tả của gã, Hàn Tiên run rẩy nằm im, cơ thể hắn mềm nhũn không còn chút khí lực. Da mặt đỏ hồng vì thẹn thùng khi đùi chàng gác lên bụng dưới. Gã mở mắt nhìn lên trần nhà cắn răng chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai khắc sau, dường như đã giải quyết được một nan đề nào đó trong tâm tư, gã thở dài, rúc đầu vào ngực Kiếm Vân thiếp đi. Sáng ra Kiếm Vân tỉnh giấc trước, chàng nhận ra thân hình mềm mại thơm tho trong vòng tay của mình. Hàn Tiên gối đầu vào tay của chàng ngủ rất ngon lành. Kiếm Vân mỉm cười khẽ gỡ vòng tay của gã, xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Lúc chàng bước ra, Hàn Tiên đã thức giấc và đang xếp gọn gối chăn. Kiếm Vân cười kha kha bảo. Ta tưởng chỉ mình ta khi ngủ có tật xấu, ai ngờ Hàn đệ cũng vậy. Đêm qua ngươi ôm ta ngủ rất ngon, Hàn Tiên đỏ mặt đáp, tại đại ca ôm tiểu đệ trước chứ bộ. Kiếm Vân cười xòa, từ năm 10 tuổi ta đã ngủ chung với phụ thân. Ban đêm, núi rừng Nam Lĩnh rất lạnh, vì vậy, phụ tử ta phải ôm nhau mà ngủ mới đủ ấm. Từ đó thành thói quen, Hàn Tiên lẳng lặng ra sau rửa mặt thay y phục. Hai người rời khách điếm tiếp tục hành trình về hướng Tây. Hàn Tiên bảo chàng, đường về Giang Tây còn gần ngàn dặm, sao đại ca không mua ngựa mà cưỡi? Tiểu đệ đi bộ không nổi đâu. Kiếm Vân ngắm nghí thân hình họ Hàn, chàng bước đến thò hai tay chụp lấy thắt lưng gã nhấc bổng lên rồi đặt xuống, lắc đầu. Hàn đệ quá nhẹ, chắc chỉ chừng 60 cân. Khi nào mỏi chân cứ bảo ta cõng. phụ thân ta nặng gấp 2 lần ngươi mà ta còn cõng người chạy được hàng trăm dặm. Hơn nữa ta đâu biết cưỡi ngựa, Hàn Tiên chịu thua, nói lang qua chuyện khác, ra đến cửa Tây Thành thấy vệ đường có đám đông, vọng tiếng khóc tức tưởi của nữ nhân. Kiếm Vân dừng bước nhón chân nhìn vào, chàng vốn dĩ đã cao lớn nên nhìn rất rõ cảnh tượng. Một phụ nhân tuổi chạc tam tuần và 4 đứa bé đang quỳ cạnh một xác chết quấn chiếu. Trên đầu họ là những dải khăn tang xé từ chiếc áo trắng cũ kỹ nào đấy. Phụ nhân nức nở khẩn cầu, tiện phụ dập đầu mong chư vị quý nhân nhỏ lòng thương, bố thí cho ít bạc để chôn cất tiên phu. 2 năm bệnh hoạn đã khiến gia sản tiêu tan, nhà cửa cũng chẳng còn. Tiện phụ nguyện làm nô bộc để trả ơn, cũng có người ném xuống vài phân bạc rồi bỏ đi. Kiếm Vân nhìn gương mặt ngây thơ, hốc hác của 4 tiểu đồng, chúng đang run rẩy dưới màn tuyết lạnh. Chàng bất nhẫn, len vào trong, dịu giọng hỏi. Đại tẩu cần bao nhiêu bạc để mai táng vong phu? Phụ nhân nghẹn ngào đáp. Tiện phụ chỉ xin 20 lượng là đủ. Kiếm Vân cau mày hỏi tiếp. Rồi sau đó đại tẩu sẽ làm gì để nuôi dưỡng con thơ? Phụ nhân bật khóc, tiện phụ cũng chẳng biết nữa. Kiếm Vân móc túi hành lý lấy ra 10 nén bạc nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt người đàn bà bất hạnh ôn tồn nói. Tiểu đệ xin tặng 100 lượng bạc để đại tẩu lo tang chế và làm vốn nuôi dưỡng 4 tiểu hài. Phụ nhân vui mừng khôn xiết dập đầu lại lục, Kiếm Vân quay lưng đi thẳng. Mọi người nhìn theo với vẻ ngưỡng mộ tưởng chàng là tay đại gia công tử nào đó. Hàn Tiên chạy theo, nắm tay chàng bảo. Đại ca đối với bản thân thì dè sẻn, sao đối với người lại hậu hĩnh như vậy? Kiếm Vân nghiêm mặt đáp, tiền tài chỉ là vật ngoại thân, chỉ có giá trị khi sử dụng đúng lúc. Mẹ con họ cần số bạc ấy hơn chúng ta rất nhiều. Hàn Tiên không nói ra nhưng lòng càng thêm kính phục nhân cách của chàng. Con người sơn dã kỳ lạ này có lối suy nghĩ đơn giản nhưng cao cả biết bao. Được chừng 10 dặm thấy trán họ Hàn ướt đẫm mồ hôi, Kiếm Vân đưa lưng bảo gã trèo lên. Hàn Tiên thoáng đỏ mặt nhưng vẫn tuân lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường quan đạo vắng vẻ ít người qua lại, Kiếm Vân vận khinh công lướt đi như cánh chim. Được vài dặm bỗng kim ưng quác lên báo động, chàng chậm bước quan sát đoạn đường trước mặt. Cách chừng 8 trượng có một con mãnh hổ lông trắng nằm cạnh vệ đường. Một lão nhân tóc bạc như xương đang gối đầu trên lưng mãnh thú, ngủ rất say sưa. Kiếm Vân thản nhiên bước tới, khi gần đến nơi, bạch hổ thức giấc gầm lên vang dội. Lão nhân ngồi dậy che miệng ngáp dài, cất tiếng mắng chàng. Tên tiểu quỷ kia, sao ngươi dám phá giấc ngủ của lão gia? Kiếm Vân đặt Hàn Tiên xuống, vòng tay kính cẩn thưa. Xin lão trượng lượng thứ, vãn bối đã cố nhẹ bước nhưng không thoát khỏi sự phát hiện của bạch hổ. Lão già cười gằn bảo, ngươi cõng thêm một người trên lưng, bước chân nặng nề nên tiểu hổ mới giật mình. Gã kia có què quặt gì đâu sao lại phải cõng? Thật đáng xấu hổ, Kiếm Vân là người đại lượng, kính lão, chàng kiên nhẫn giải thích. Tiểu đệ của vãn bối cơ thể gầy ốm, bạc nhược nên không đi bộ được lâu. Vãn bối khỏe mạnh nên phải giúp y, lão nhân không ngờ chàng còn trẻ mà độ lượng như biển, chẳng hề giận trước thái độ vô lý của lão. Lão nhân gãi đầu lẩm bẩm, tên tiểu tử này khó đối phó thực biết làm sao gây sự bây giờ. Hàn Tiên đứng sau lưng Kiếm Vân nhìn lão tủm tỉm cười. Lão nhân điên tiết chỉ mặt Kiếm Vân mắng chửi. Ngươi quả là tên ngốc tử hiếm có trên đời, chẳng lẽ ai bắt nạt ngươi cũng được hay sao? Kiếm Vân nghiêm nghị đáp, lão trượng tuổi cao, đáng bậc tổ phụ, dù có mắng mỏ đôi câu cũng chẳng sao. Vãn bối nào dám phạm thượng? Lão nhân thở dài ngao ngán, nếu ta chửi cha mắng mẹ ngươi thì sao? Kiếm Vân cười khổ, vãn bối một mực lễ độ, lẽ nào lão trượng lại nỡ buông lời xúc phạm đến phụ mẫu? Lão nhân bực dọc bước đến trước mặt chàng, nói bằng giọng vừa đe dọa vừa cầu khẩn. Ta năn nỉ ngươi hãy đấu với ta vài chưởng, nếu không ta sẽ đào mồ quốc mà ngươi lên mà chửi thực đấy. Hàn Tiên nói thầm vào tai chàng, tiểu đệ thấy lão không có ác ý, chắc chỉ muốn đấu với đại ca vài hiệp cho đỡ lạnh. Giang hồ có rất nhiều quái nhân, đại ca chiều ý lão một chút. Kiếm Vân gật đầu, xoay qua bảo lão nhân, nếu lão trượng có nhã hứng chỉ giáo, vãn bối xin hầu tiếp vài chiêu cho giãn gân cốt. Lão nhân mừng rỡ cười khà khà, xắn tay áo. Có thế chứ, để xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà người ta hết lời khen ngợi như vậy. Kiếm Vân cung kính vái chào rồi đem pho kim thủ liên hoàn trảm ra thi triển. Trưởng kình cuồn cuộn như sóng dữ ập đến, kèm theo những thức sát thủ của bàn tay và ngón tay. Pho tuyệt học này phối hợp cả trưởng, chỉ, chảo và cương đao, uy lực kinh thế hãi tục. Lão nhân cao hứng liên tiếp tung ra những chiêu kỳ bí. Mỗi lần chàng đối phó không đúng, lão hét lên. Sai rồi, sau 200 chiêu Kiếm Vân thức ngộ ra rằng lão nhân quái dị này đang chỉ điểm cho chàng cách biến hóa trong đấu pháp. Chàng đánh chậm lại, chăm chú tìm cách giải phá chiêu thức của lão nhân. Đến chiêu thứ 1000, Kiếm Vân đã lãnh hội được toàn bộ tinh túy của pho kim thủ liên hoàn trảm tùy tâm phi phát. Lão nhân đưa bất cứ chiêu nào ra cũng có ngay chiêu thức để đối kháng. Hết chiêu thứ 2000, lão nhân tung mình nhảy ra thở dốc nói. Thôi đủ rồi, ta đã già yếu không thể nào theo kịp bọn thiếu niên. Kiếm Vân biết mình đã thu được lợi ích rất nhiều, chàng sụp xuống nền tuyết lại tạ. Vãn bối của Kiếm Vân đội ơn lão trưởng đã chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão cười kha kha bảo, người mà ngươi tri ân chẳng phải là ta đâu. Dứt lời, lão nhảy lên lưng bạch hổ đi mất. Hàn Tiên dịu dàng hỏi, phải chăng lão già kỳ dị đó đã cố ý chỉ dạy cho đại ca? Kiếm Vân gật đầu phấn khởi, đúng vậy, giờ đây ta tự tin đã hoàn toàn nắm được phi kim thủ liên hoàn trảm. Dẫu phải đối phó với 2-3 đại cao thủ cũng không đáng sợ. Kim ưng sa xuống, trong đôi móng vuốt của nó là một con thỏ tuyết béo mập. Kiếm Vân rủ Hàn Tiên vào khu rừng cạnh đường làm thịt thỏ. Vừa nhổ lông xong con thứ nhất thì thần ưng lại đem về con nữa. Dưới gốc cây cao lớn rậm rạp này, tuyết không rơi qua lọt, rải rác có sẵn ít cành khô. Hàn Tiên gom lại, bật hỏa tập nhóm lên, trời đông, củi ướt nên mãi một lúc lâu lửa mới chịu cháy đều. Kiếm Vân bảo Hàn Tiên mở bọc hành lý lấy lọ muối. Gã thấy túi châu báu mở ra xem thử, reo lên. Đại ca, số bảo ngọc này đáng giá đến mấy chục vạn lượng. Kiếm Vân mỉm cười, Hàn đệ thích thú thì cứ việc lấy vài viên, đó là của gia bảo mà song thân ta để lại. Hàn Tiên sung sướng lựa chọn mãi, nhưng cuối cùng gã cột lại, không lấy viên nào cả. Kiếm Vân hỏi thì gã ngượng ngùng, cúi đầu nói, châu ngọc này dành để đại ca cưới vợ, tiểu đệ lấy làm gì? Kiếm Vân bật cười sang sảng, Hàn đệ lo xa quá, trước khi báo được mối thù diệt ra ta thề không nghĩ đến chuyện yêu đương. Thôi, mau lại đây ăn thử món thỏ nướng xem sao. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng Hàn Tiên ấp úng hỏi, tiểu đệ mạo muội xin hỏi danh hiệu lệnh cố phụ. Kiếm Vân đã đem lòng tin yêu họ Hàn nên không giấu giếm. Chàng thở dài đáp, ta chỉ biết tiên phụ quê ở Giang Tây, danh tính là Liễu Kính Trung. Hàn Tiên thảng thốt, Kim Ưng luân chiến Liễu Kính Trung. Kiếm Vân vỗ đùi, có lẽ đúng vì ưng nhi trước đây có bộ lông vàng sậm. Chàng bèn kể cho gã nghe thân thế bi thảm của mình. Hàn Tiên xúc động bảo, tiểu đệ sẽ sát cánh giúp đại ca phục thù cho bá phụ, bá mẫu. 18 năm nay, võ lâm vẫn không biết thập nhị phi ma chính là thủ phạm huyết án Liễu Gia Trang. Nhưng không hiểu sao chúng chỉ mới xuất đầu lộ diện thành lập võ lâm bang chừng năm nay. Kiếm Vân tư lự một lúc rồi nói, có lẽ bọn chúng sợ Kim Ưng lão nhân biết nội vụ tìm chúng trả thù nên mới im hơi lặng tiếng chờ xem. Hàn Tiên chân thành bảo, tiểu đệ tuy võ công không bằng đại ca nhưng lăn lộn giang hồ đã nhiều năm, hiểu rõ cục diện võ lâm. Lư xê lượng võ lâm bang cực kỳ hùng hậu, nếu đại ca ra mặt tầm thù chắc chắn sẽ thất bại. Tốt nhất là nên giấu mặt tỉa dần chúng từng tên. Kiếm Vân cười xòa, mặt ta dù có mang dâu cũng chẳng giấu được ai. Chẳng lẽ suốt ngày bịt mặt? Hàn Tiên lắc đầu. Không phải, ý tiểu đệ muốn nói rằng mỗi lần đại ca xuất hiện hạ thù một tên sẽ mang dung mạo khác để bọn phi ma chẳng biết địch thủ mình là ai. Dứt lời gã lấy ra mười mấy chiếc mặt nạ da người mỏng dính, giúp chàng mang thử một tấm. Kiếm Vân soi người và chi ép gương đồng nhỏ của họ Hàn, thấy mình hoàn toàn khác lạ. Chàng sững người hỏi, sao Hàn đệ không dùng mặt nạ mà che đi những vết máu? Hàn Tiên tùm tìm cười, tiểu đệ nào có kẻ thù mà phải cải trang? Hay đại ca đã chán gương mặt xấu xí này rồi? Ăn xong, đã là giữa giờ Mùi, hai người tiếp tục lên đường. 3 ngày sau, họ đến ranh giới giữa 2 phủ Hồ Nam và Giang Tây, đoạn quan đạo ở đây, phải đi qua 2 vách núi cao. Hàn Tiên mệt mỏi ngủ vùi trên tấm lưng rộng của Kiếm Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng ngày, tình cảm của họ càng thêm thắm thiết, Hàn Tiên quen dần với vòng tay rắn chắc của Kiếm Vân mỗi đêm đông. Bỗng cước trình của Kiếm Vân chậm lại, chàng nhận ra một con lừa đen đang đứng chặn đường. Trên lưng nó là một đạo nhân râu tóc đỏ hung, lưng đeo trường kiếm. Chàng chậm rãi đến gần, cúi đầu thưa, xin đạo trưởng cho phép vãn bối được đi qua. Hàn Tiên giật mình tỉnh giấc thấy đạo nhân, gã biến sắc thật nhanh xuống núp sau lưng Kiếm Vân. Lão đạo cười nhạt bảo, ta không ngờ một tên đại ngốc như ngươi mà cũng có người để ý, nếu muốn qua cửa ải này, phải để họ Hàn lại đây. Kiếm Vân nghiêm nghị hỏi, chẳng hay Hàn tiểu đệ đắc tội gì với đạo trưởng, vãn bối là huynh trưởng nguyện đứng ra nhận thay. Đạo nhân gằn giọng, có tội hay không, ngươi cứ hỏi gã là rõ. Nếu muốn chuộc tội cho Hàn Tiên, một là đấu với ta 100 chiêu, 2 là để ta đánh vào lưng 3 roi. Kiếm Vân quay lại, thấy mặt mũi Hàn Tiên tái mét, nước mắt nhạt nhòa. Chàng an ủi gã, bất kể Hàn đệ có lỗi lầm gì với đạo trưởng, đại ca cũng gánh vác được. Chàng cởi áo lông cừu, bước đến dõng dạc nói. Hàn đệ đắc tội với bậc trưởng thượng, vãn bối còn mặt mũi nào mạo phạm nữa. Xin đạo trưởng ban cho ba roi và xóa bỏ lỗi cũ cho họ Hàn. Đạo trưởng giật mình trước khí độ của chàng. Đa số các thiếu niên thường cao ngạo, khinh đời, động một chút là vung đao, rút liếm. Vậy mà tên tiểu tử này dám vì huynh đệ đưa lưng chịu nhục. Lão cười nhạt, được, để xem sau ba roi ngươi còn làm anh hùng được nữa không. Lão vùng roi quất thẳng tay, xé rách một đường dài trên áo, máu bắn ra nhuộm đỏ thân roi. Hàn Tiên thét lên đau đớn. Đại ca, đạo nhân sửng sốt hỏi. Sao ngươi không vận công chống đỡ? Kiếm Vân cười buồn, đã chịu lỗi thì còn vận công làm gì? Đạo nhân bẻ nát cây roi, quăng xuống đất, giơ hai ngón cái khen. Hảo hài tử, ta chịu thua ngươi rồi đó. Hai roi kia không cần đánh nữa. Nhưng người phải rút kiếm ra để ta chỉ cho vài chiêu thức. Lúc này Hàn Tiên đã kịp bôi lên vết thương một loại cao đặc biệt. Kiếm Vân không còn nghe đau rát nữa. Chàng phấn khởi vòng tay đáp. Vãn bối tự học nên biết còn nhiều sai sót, mong tiên trưởng dạy dỗ. Kiếm Vân đem pho luân kiếm ra thi triển, kiếm quang loang loáng xoay tròn như bánh xe thép cuốn đến, chiêu nối chiêu liên miên bất tuyệt. Đạo nhân ung dung di chuyển trong màn kiếm quang, lúc điểm, khi chém vào những chỗ sơ hở trong kiếm chiêu của đối phương. Chàng là người thông tuệ, lập tức bổ sung được chỗ khiếm khuyết, càng ngày đường kiếm càng liền lạc kín đáo. Cũng như Bạch Hổ lão nhân, Hắc Lư đạo trưởng liên tiếp tung ra hàng ngàn chiêu kiếm kỳ ảo, bức bách chàng phải đối phó. Sau hơn ngàn chiêu, Kiếm Vân không còn nhớ tên chiêu thức nữa, chàng chỉ thuận tay giải phá. 64 chiêu luân kiếm biến hóa thành mấy ngàn chiêu. Bỗng đạo nhân chém nhanh mấy kiếm, nhảy khỏi đấu trường, nghiêm giọng bảo. Ngươi là người có thiên bẩm võ học tuyệt cao, tâm tư chính trực thuần hậu. Chỉ tiếc không gặp minh sư nên thành tựu chỉ có giới hạn. Thập nhị phi ma võ công cực kỳ lợi hại, phải khổ luyện thêm mới mong toàn mạng. Hàn Tiên cơ trí tinh minh sẽ giúp ngươi đối phó với thủ đoạn gian hiểm của bọn tà ma. Ta giao cho ngươi trách nhiệm bảo vệ gã, nếu để gã thương tâm, đau lòng, ta sẽ lóc thịt ngươi ra. Nói xong, lão lên lưng lừa đi mất. Kiếm Vân tính tình đôn hậu chứ chẳng phải kẻ ngu xuẩn, chàng hỏi họ Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không lầm thì cả hai cao thủ kia đều là người thân của Hàn đệ. Hàn Tiên ngượng ngập gật đầu, tiểu đệ muốn võ công của đại ca tăng tiến tên đã nhờ hai vị thúc tổ giúp đỡ. Kiếm Vân lạnh lùng bảo, ta đối với ngươi một dạ chân thành, sao ngươi lại giấu giếm lai lịch của mình. Hàn Tiên sợ hãi sụp xuống ôm chân Kiếm Vân khóc vùi. Đại ca đừng giận, thân thế tiểu đệ rất phức tạp, lúc này chưa thể nói ra được. Nếu đại ca không lượng thứ cho tiểu đệ, xin chết tại đây để chứng minh cho lòng dạ của mình. Dứt lời, gã quỳ thẳng người lên, rút tiểu đao đâm vào ngực trái. Kiếm Vân hoảng hốt tước lấy đao, quăng ra xa rồi ôm lấy gã vỗ về. Hàn đệ có nỗi khổ riêng, đại ca sẽ không hỏi han thêm nữa. Lẽ nào ngươi lại nỡ bỏ ta? Hàn Tiên thấp hơn Kiếm Vân cả cái đầu, gã gục vào ngực chàng, mỉm cười sung sướng. Kiếm Vân bỗng có cảm giác họ Hàn đã trở thành một phần thân thiết của đời mình. Chàng cười bảo, Hàn đệ sao hay khóc quá, từ năm 10 tuổi đến giờ ta chưa xa lệ bao giờ. Hàn Tiên thẹn thùng xô chàng ra, tại đại ca ép người thái qua chứ tiểu đệ đâu dễ mùi lòng như vậy. Trong lòng gã rùa thầm, Kiếm Vân là thiên hạ đệ nhất ngốc tử. Tối đến, hai người ngồi trong phòng trọ bàn bạc chuyện trò. Kiếm Vân hỏi họ Hàn, hôm ấy ở Hành Dương ta sát hại Hắc Tu Ma Quân, rất nhiều người trông thấy. Nhưng sao mấy ngày qua, không thấy bọn chúng truy sát. Hàn Tiên cười tinh quái, đâu phải đại ca, trên giang hồ đều truyền tụng rằng một đại hán mặt đen râu rậm là hung thủ. Võ Lâm Bang đang dốc lực lượng truy lùng gã mặt đen. Kiếm Vân suy từ mối liên hệ giữa họ Hàn và hai lão kỳ nhân, thức ngộ được rằng thân phận Hàn Tiên rất cao quý, dường như gã là ái tử của một nhân vật danh tiếng lẫy lừng nào đó. Chàng hỏi dò, té ra Hàn đệ đã cho người tung tin thất thiệt đánh lạc hướng bọn phi ma. Hàn Tiên gật đầu, Kiếm Vân tư lự nhìn ngọn lửa trong đĩa đèn lóe lên mới nói. Lúc rời Nam Lĩnh ta những tưởng có thể đối mặt với 12 lão ma đầu, liều chết báo thù. Nhưng giờ đây ta hiểu rằng không dễ gì tiếp cận được chúng. Hàn đệ có cao kiến nào không? Hàn Tiên suy nghĩ một lát nói rằng, theo thiện ý của tiểu đệ, Võ Lâm Bang thế mạnh người đông. Dù đại ca võ công quán thế cũng chẳng thể tự tiện xông vào tổng đàn tầm thù. Chỉ có cách dụ từng tên ra khỏi ổ mà tiêu diệt. Kiếm Vân tán thành, hỏi lại gã, thế Hàn đệ có biết vị trí tổng đàn và các phân đàn Võ Lâm Bang tọa lạc ở đâu không? Tổng đàn đặt ở núi Tín Dương, bờ nam sông Hoài, còn phân đàn thì tỉnh nào cũng có. Như ngay tại thành Cam Châu này chẳng hạn. Kiếm Vân nhíu mày, nếu như Hàn Đệ nói rằng Liễu Gia Trang đã thành bình địa thì chúng ta bất tất phải đến đó nữa. Chỉ bằng điều tra tình hình phân đàn Cam Châu rồi tiêu diệt chúng, chặt dần vây cánh của bọn phi ma. Hàn Tiên cười bảo, đại ca yên tâm, chỉ nội ngày mai, chúng ta sẽ biết rõ tình hình. Sáng hôm sau, Hàn Tiên rời khách điếm đi đến cuối giờ ngọ mới trở về. Hắn hớn hở nói, phân đàn chủ chính là Độc Nhãn Ma Quân, người thứ 10 trong thập nhị phi ma thiện dụng đồng côn, bản lãnh cao cường hơn Hắc Tu Ma Quân. Nhân số ước chừng 70 tên, sơ đồ nhà cửa của phân đàn tiểu đệ đã có trong tay. Gã trải lên bàn một tờ hoa tiên, vẽ rất rõ ràng vị trí các chốt canh và thời khắc qua lại của bọn tuần tra. Kiếm Vân cao hứng ôm lấy Hàn Tiên hôn liền ba cái vào má. Họ Hàn thẹn thùng xô chàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ nào phải nữ nhân mà đại ca hôn hít như vậy? Chàng cười ha hà nói. Xin lỗi Hàn đệ, lúc còn thơ ấu, mỗi lần ta săn được thú rừng, phụ thân thường hôn ta để tỏ lòng thương yêu tán thưởng. Cuối canh đêm ấy, có hai bóng đen xâm nhập vào phân đàn võ lâm bang ở thành Cam Châu. Toàn thân hắc y, mặt bịt khăn đen. Một người cao lớn, còn người kia thấp bé, họ chính là Kiếm Vân và Hàn Tiên. Đến lúc này Kiếm Vân mới biết khinh công và thủ pháp giết người của họ Hàn chẳng thua kém chàng bao nhiêu. Thanh tiểu đao của gã cắt cổ bọn võ sĩ canh gác mặt sau êm thắm hơn cắt cổ gà. Không hiểu gã dùng loại chất dẫn hỏa nào mà dù trời đông ẩm ướt tuyết phủ dày mà các bức vách gỗ của tòa hậu sảnh bùng cháy dữ dội, soi sáng cả một vùng. Kiếm Vân đứng sẵn trên nóc trước đại sảnh, chờ Độc Nhãn Ma Quân xuất hiện. Tiếng chiêng báo cháy và tiếng quát tháo vang dậy cả trời đêm. Độc Nhãn Ma Quân mình trần trùng trục xách đồng côn chạy ra sân trước. Kiếm Vân rú lên thánh thót tung mình xuống đối diện với lão ma. Chàng đưa tay kéo khăn đen, để lộ gương mặt đen đúa trầm giọng bảo. Độc Nhãn Ma Quân, đã đến lúc ngươi đền tội phóng hỏa giết người ở Liễu Gia Trang 18 năm trước. Lão ma gầm lên, phải chăng chính người đã sát hại thập nhị đệ của ta? Kiếm Vân quát lớn, đúng vậy, vừa dứt lời chàng vung tuệ kiếm chém liền 14 thức. Lão ma vũ lộng đồng côn chống đỡ, Kiếm Vân dồn thêm ba thành công lực vào thân kiếm khiến kiếm quang rực rỡ ánh vàng kim. Kiếm ảnh trùng trùng cuốn đến, chạm vào luồng hắc quang của đồng côn. Lão ma thấy đối phương dùng trường kiếm mỏng manh va chạm với vũ khí nặng là đồng côn mà không hề kém thế, lão thầm e ngại. Trong lúc đó, Hàn Tiên như bóng ma, lướt quanh các phòng ốc trong phân đàn. Tay gã liên tiếp phóng ra những viên đạn nhỏ bằng hạt nhãn nhưng sức cháy rất mãnh liệt. Bọn bang chúng đuổi theo sát nút nhưng không cách nào bắt kịp gã. Đánh đến chiêu thứ 100, Kiếm Vân gầm lên như hổ dữ, xuất chiêu sát thủ luân kiếm lôi nộ, chàng tung mình lên cao hơn trượng, chụp lưới kiếm xuống đầu Độc Nhãn. Lão thấy kiếm chiêu kỳ ảo, uy mãnh như sấm sét, vội vận toàn lực múa tít đồng côn che chở thân tâm. Nhưng thanh tuệ kiếm chứa đầy 12 thành công lực chặt đồng côn làm thành ba khúc, xả đôi thân hình Độc Nhãn Ma Quân thành hai phần bằng bạn. Kiếm Vân đắc thủ rú lên báo hiệu rồi tung mình lướt qua đầu đám bang đồ đang ngơ ngác biến mất vào màn đêm. Vài hôm sau tin tức về cuộc phục hận của hậu nhân Kim Ưng Liễu Kính Trung loan rộng khắp giang hồ. Võ Lâm bang họp khẩn cấp chuẩn bị đối phó. Lúc này Kiếm Vân và Hàn Tiên đang trên đường đến Hán Khẩu để triệt hạ phân đàn ở đó. Để khỏi bại lộ hành tung, Kiếm Vân đã dặn dò Kim Ưng không được tiếp cận chàng nếu không có lệnh. Thành Hán Khẩu nằm ngay đoạn sông Hán Thủy đổ vào Trường Giang, thuyền bè qua lại tấp nậu nên kinh tế phồn vinh. Hai người vào thành, nghỉ trọ trong giang ba khách điếm. Hàn Tiên lại đi dọ thám tình hình, chiều xuống, gã trở về với vẻ băn khoăn. Đại ca, nhân số của chúng ước trăm người, phân đàn chủ là Quỷ Nhãn Ma Quân, đứng thứ 11. Nhưng hôm kia có một toán bịt mặt khoảng 10 người đến bổ sung. Tiểu đệ chỉ sợ trong đám đó có vài tên lão ma, chúng ta sẽ rơi vào bẫy. Kiếm Vân thở dài bảo, không phải ta tự thị võ công, nhưng dù có địch không lại ta vẫn có thể thoát đi an toàn. Chỉ lo cho Hàn đệ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiên cảm động suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu đại ca đã quyết vào hổ huyệt thì tiểu đệ có kế sách này. Đêm nay chúng ta không đột nhập phân đàn mà đến trước cửa khiêu chiến. Chỉ mình đại ca ra mặt còn tiểu đệ ở vòng ngoài quan sát. Khi cần thiết sẽ tung hỏa đạn mở đường cho đại ca. Kiếm Vân đồng ý cuối canh 2 chàng y theo kế hoạch đến phân đàn Hán Khẩu khiêu chiến. Quả nhiên chúng phòng bị rất nghiêm mật từ xa 10 trượng đã phát hiện ra chàng. Kiếm Vân chậm rãi bước đến cổng chính, vận công quát lớn. Quỷ Nhãn Ma Quân, hậu nhân của nhà họ Liễu đã đến đây. hàng chục ngọn đuốc lập tức được đốt lên, soi sáng mảnh đất phủ tuyết phía trước. Đại môn mở lớn, ba lão già áo trắng thống lĩnh 50 thủ hạ bước ra. Lão đi giữa có cặp mắt xanh tà quái, chắc là quỷ nhãn. Lão bên tả gương mặt phúc hậu, miệng cười tô toét, tay luôn phe phẩy chiếc quạt xếp dù trời giá rét. Nhân vật còn lại hai tay dài quá gối. Ba lão ma thấy đối phương chỉ có một mình, ra hiệu cho thủ hạ vây chặt. Quỷ nhãn nhìn gương mặt đen đúa của Kiếm Vân gằn giọng. Đêm nay, bổn ma quân sẽ xé xác ngươi làm trăm mảnh để tế vong hồn hắc tu và độc nhãn. Kiếm Vân lạnh lùng bảo, còn hai lão ma kia sao không giới thiệu cho ta biết. Lão cầm quạt cười âm hiểm, lão phu là Thiết Phiến ma quân, em thứ 8, còn kia là Lục Ca trường thủ ma quân. Kiếm Vân cao giọng, 18 năm xưa các ngươi giết phụ mẫu ta, nay ta quyết lấy máu bọn ngươi rửa hận. Dứt lời, chàng vung song thủ lướt vào như cơn lốc. Dù biết mình khó lòng địch lại ba kẻ đại thù nhưng chúng muốn giết chàng cũng chẳng phải chuyện dễ. Quỷ nhãn vung trường kiếm chụp lấy thân trên còn Thiết Phiến tấn công hạ bàn. Trường thủ vươn đôi tay dài như tay vượn, giờ tuyệt học long trảo tụy hồn đánh vào hậu tâm đối phương. Phò kim thủ liên hoàn chảm là võ học bí truyền, cực kỳ ảo diệu và lợi hại. Càng đánh chiêu thức càng nhuần nhuyễn, nghiêm mật và lanh lẹ. Đã trăm chiêu trôi qua, ba lão ma vẫn không áp đảo được chàng. Quỷ nhãn gầm lên phẫn nộ, múa tít trường kiếm xô đến. Đôi mắt lão lấp loáng sát quang, Kiếm Vân dồn thần công bảo vệ hậu tâm, đảo bộ xuyên vào màn kiếm quang, song thủ hóa thành ngàn trường phong vỗ vào thân kiếm. Quỷ nhãn nghe kiếm chấn động rung lên và chậm lại, lão kinh hãi định nhảy lui thì tà thủ Kiếm Vân đã như lưỡi đao chọc vào bụng dưới lão vạch thẳng lên. Quỷ nhãn gào lên thảm thiết, vừa lúc đó Kiếm Vân nghe lớp cương khí hộ thân rung nhẹ, vội xoay người đưa quỷ nhãn ra chống đỡ. Thiết Phiến cắm ngập vào lưng đồng bọn chúng nhưng vai tà của Kiếm Vân cũng bị một chảo như trời giáng. Chàng biết mình đã thọ thương, không thể tái đấu liền rú lên thánh thót rút tuệ kiếm chụp xuống đầu Thiết Phiến ma quân. Ở ngoài, Hàn Tiên nghe hiệu lệnh tung mấy chục viên hỏa đạn vào hàng ngũ bọn banh đồ. Lần hỏa nổ tung, bám vào người chúng bốc cháy dữ dội, mùi vải và da thịt cháy khét lẹt. Lạ thay, cùng lúc đó từ ngoài tường vây phân đàn lại có hàng trăm viên hỏa đạn rót vào khiến nhà cửa bốc cháy ngút trời. Kiếm Vân thấy đã đến lúc thoát thân, chàng nhún chân bốc lên cao, dồn đủ 12 thành công lực vào thân kiếm, xa xuống như thần ưng, bổ lưới thép vào đầu Thiết Phiến. Lão nghiến răng múa quạt chống cự, trường thủ ma quân cũng vội biến thế, vỗ hai đạo trường phong ngăn cản. Nhưng chiêu, luân kiếm vấn tâm, khí thế như núi đổ chém gãy Thiết Phiến và chặt luôn cánh tay hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có đạo trường kình của trường thủ ma quân thì Thiết Phiến lão ma đã táng mạng. Kiếm Vân không dám xính cường, lăn tròn trên tuyết sông vào làn khói hỏa đạn tẩu thoát. Hàn Tiên đã chờ sẵn tung thêm hỏa đạn cản đường bọn võ lâm bang rồi chạy theo Kiếm Vân. Còn cách khách điếm chừng hai dặm, Kiếm Vân chợt lảo đảo rồi ngã vật xuống mặt tuyết. Hàn Tiên kinh hãi, ngồi uống xem xét thấy chàng đã mê man bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, hiện tượng giống như trúng độc. Gã vội lấy một viên dược hoàn màu lam bỏ vào miệng chàng rồi cõng lên lưng chạy về hướng khác. Một khắc sau, gã đưa Kiếm Vân vào một trang viện đồ sộ trong thành. Nhờ ánh đèn lồng treo trước cửa, bọn vệ sĩ nhận ra người quen, mau mắn mở cửa và sụp xuống thi lễ. Hàn Tiên chẳng thèm để ý, lướt thẳng vào trong. Hai tên gác cửa đại sảnh thấy gã cõng người trên lưng biết chuyện khẩn cấp vội mở toang cánh cửa gỗ. Hàn Tiên đặt Kiếm Vân lên trường kỳ rồi lớn tiếng gọi. Thúc tổ, thúc tổ, một lão già râu tóc bạc phơ chạy ra, đó chính là Bạch Hổ lão nhân. Lão ngái ngủ hỏi, có chuyện gì mà Hương Nhi hốt hoảng như vậy? Hàn Tiên bật khó, thúc tổ, Liễu đại ca bị trúng độc trào của trường thủ ma quân. Lão nhân biến sắc mặt quát bảo bọn vệ sĩ đốt thêm nến rồi thăm mạch cho Kiếm Vân. Lão cởi áo chàng ra quan sát vết thương nơi vai tả. Thần công hộ thể của Kiếm Vân bảo vệ được xương cốt nhưng không cản được năm móng tay thép tẩm độc cắm vào da thịt. Giờ đây vết thương sưng phù lên và nám đen, Hàn Tiên nghẹn ngào nói. Tôn nữ đã cho chàng uống phong mạch hộ tâm đơn, lão nhân gật đầu, bảo họ Hàn giữ Kiếm Vân ngồi vững rồi xếp bằng sau lưng chàng, dồn nội lực vào cơ thể để trục độc. Nửa canh giờ sau, mồ hôi lão thoát ra như tắm, buông tay thở dài bảo. Loại độc tồi tâm hoại cốt này thiên hạ vô song, ta có thể dồn chúng vào huyệt cự môn để chờ giải dược. Nếu trong 10 ngày không tìm được thuốc Kiếm Vân sẽ vô phương sống sót. Hàn Tiên nghiến răng nói. Hay là chúng ta kéo dốc lực lượng đến phân đàn Vũ Hán, bắt lão trường thủ phải đưa giải dược. Lão nhân cười thảm, ngươi quên rằng thần bí môn của chúng ta bị khống chế bởi lời giao ước 10 năm với bọn phi ma hay sao? Hàn Tiên bật khóc, thúc công, vậy chúng ta phải làm sao để cứu chàng đây? Lão nhân nghiêm mặt, phương hướng thì đã có sẵn, chỉ sợ ngươi không kham nổi mà thôi. Hàn Tiên tái mặt lắp bắp, ý thúc công muốn nói rằng Hương Nhi phải đưa chàng về núi cầu xin nội tổ. Đúng vậy, nội tổ ngươi thừa sức giải cứu cho Kiếm Vân, nhưng sau đó hung kết thế nào chưa rõ. Hàn Tiên suy nghĩ xuất thần, cuối cùng gạt lệ lẩm bẩm. Đành phải liều một chuyến, cùng lắm chết cả đôi. Kiếp sau chắp cánh nguyên ương nàng sụp xuống ôm chân lão nhân cầu khẩn. Lòng Hương Nhi đã quyết, xin thúc công đưa tôn nữ và Kiếm Vân về núi. Thời gian 10 ngày rất ngắn, lão nhân gật đầu, bảo nói vệ sĩ chuẩn bị xe xong mã. Lão đích thân cầm cương đưa cháu gái và Kiếm Vân lên đường. 9 ngày sau, họ đến chân núi Nam Sơn cách thành Hán Tung 20 dặm. Cách Trương.